Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 65, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế, tâm tình Quý Từ rất phức tạp. Cậu không ở đây một mình. Chẳng lẽ còn nửa mình ở đây sao? Hàn Sinh đây là cố ý tới làm khó cậu sao? Quý Từ hít sâu một hơi, trên mặt mang nụ cười. Hiểu ý người nói, lại đây ngắm cảnh thôi. Hàn Sinh trưởng lão nếu là không muốn nhìn thấy đệ tử. Đệ tử rời đi là được. Nói xong, cậu liền muốn rời đi. Hàn Sinh hơi giật mình sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới sự tình lại phát triển như vậy. Gã nhíu mày, trầm giọng nói, khoan đã. Nói xong, Quý Từ đành phải lại dừng bước. Xoay người khách khí lại xa cách hỏi, trưởng lão còn có chuyện gì sao? Hoàn toàn là bộ dáng đứng đắn, giống như đệ tử đạo tông bình thường nhất là phản ứng sau khi gặp trưởng lão. Đoan trang trịnh trọng, duy nhất chỉ thiếu kính nể và thân mật. Rõ ràng cách đây không lâu còn không phải như vậy. Đầu mày Hàn Sinh càng lúc càng bực bội, ánh mắt gã dừng lại trên người Quý Từ, chậm rãi đến gần cậu. Sau khi nhận ra động tác của gã, Quý Từ có chút kinh ngạc, sau đó không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Những trưởng lão đạo tông này, đầu óc đều không bình thường, bệnh thần kinh. Ai biết bọn họ sẽ làm ra hành động kinh người gì? Ngữ khí Quý Từ thành khẩn, Hàn Sinh trưởng lão, đệ tử lại làm sai cái gì sao? Vừa nói xong, Hàn Sinh dừng bước, cái gì? Quý Từ dương mắt nhìn gã, một đôi mắt phượng cực kỳ nghiêm túc, lặp lại nói, Hàn Sinh trưởng lão hôm nay tới đây, là muốn trách phạt đệ tử sao? Khóe môi Hàn Sinh căng thẳng, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Còn hỏi tại sao? Vẻ mặt Quý Từ có chút buồn bực, nếu như không phải vì trưởng lão cảm thấy cậu phạm sai lầm, cố ý tới xử trí cậu. Vậy Hàn Sinh với trưởng lão tìm tới là vì cái gì? Cũng không thể là muốn cùng cậu ôn chuyện, kéo gần quan hệ chứ. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Quý Từ liền ớn lạnh run người. Thấy Quý Từ không nói lời nào, vẻ mặt Hàn Sinh càng khó coi. Thanh âm lạnh lùng, ta trong lòng ngươi, chính là người như vậy sao? Thấy gã muốn tức giận. Quý Từ theo bản năng nhớ lại tình cảnh mình bị phạt quỳ mấy lần kia. Đầu gối theo bản năng đau nhức, vội vàng phủ nhận nói. Đương nhiên không phải, vậy ngươi cảm thấy ta là loại người gì? Quý Từ, B3N Thái có tính không? Tại sao nhất định cậu phải trả lời chứ? Hàn Sinh trưởng lão sẽ thật sự không cho rằng mình trong lòng cậu sẽ là hình tượng tốt bao nhiêu chứ? Quý Từ li ba mét môi, cuối cùng vẫn cung kính đưa ra đáp án. Đương nhiên là đại trưởng lão đạo tông đạo đức tốt, được tôn sùng rồi. Hì hì, ngoại trừ ba chữ đại trưởng lão, hình dung phía trước đều là giả. Thật bất ngờ, sau khi nghe câu trả lời này, Hàn Sinh dường như không hài lòng. Gã quan sát thần sắc Quý Từ, một câu cũng không nói. Thật lâu sau, gã mới chậm rãi mở miệng, vậy ngươi cảm thấy Thanh Ngọc như thế nào? Nghe vậy, Quý Từ khựng lại, Thanh Ngọc trưởng lão, cậu ngước mắt lên len lén liếc Hàn Sinh một cái. Đang yên đang lành nhắc tới Thanh Ngọc làm gì? Tuy nói Thanh Ngọc cũng không phải người tốt lành gì, nhưng so với ba vị Hàn Sinh, cô Hồng và Vân Thời, Thanh Ngọc coi như không tệ. Ít nhất Quý Từ không phải đặc biệt chán ghét hắn ta. Cậu thành thật nói, Thanh Ngọc trưởng lão là người tốt. Câu trả lời này là hoàn hảo. Nhưng Hàn Sinh vẫn không nói gì. Quý Từ có chút không kiên nhẫn. Mẹ nó, người này câm rồi à? Đang yên đang lành lãng phí thời gian của cậu làm gì? Quý Từ đang muốn nói thêm gì đó, tay của cậu bỗng nhiên bị Hàn Sinh nắm lấy. Quý Từ, cậu theo bản năng bắt đầu giãy giụa, nhưng Hàn Sinh khí lực thật lớn, vô luận cậu giãy giụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Quý Từ đang muốn vận dụng chút linh lực chạy trốn, miễn cho người này chặt đứt ngón tay cậu. Trên cổ tay lại bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo. Đinh đang, một tiếng, Quý Từ cau mày nhìn qua, phát hiện Hàn Sinh đeo vòng tay phỉ thúy lên cổ tay cậu. Xanh biếc trong suốt, chất liệu vô cùng tốt. Cậu nhìn về phía Hàn Sinh, chần chờ nói, đây là... Hàn Sinh tránh ánh mắt của cậu. Quà bạc thật tội, nói xong, Quý Từ liền ngây ngẩn cả người. Cho ta, bồi tội. Hàn Sinh mím môi, sau đó gật đầu. Lần này Quý Từ hoàn toàn choáng váng. Đang yên đang lành Hàn Sinh bồi tội cho cậu làm gì? Cũng không thể là lương tâm phát hiện cảm giác mình lúc trước quả thật hà khắc với cậu muốn bồi thường chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quý Từ tự dưng hoảng hốt, người này sẽ không phải là đang giấu đại chiêu gì chứ? Tỉ như tát một cái cho quả táo ngọt, chờ cậu buông lòng cảnh giác, Hàn Sinh lại lấy búa gõ đầu cậu. Quý Từ đang trong lòng không ngừng suy diễn, trên mặt cậu không chút che giấu. Hàn Sinh vừa nhìn vẻ mặt của cậu liền biết người này đang suy nghĩ cái gì. Gã nhắm mắt lại, nghiêm khắc nói, không nên nghĩ bậy, Quý Từ, a, Quý Từ nhìn vòng tay phỉ thúy trên cổ tay. Thấy thế nào cũng không vừa mắt, vậy Hàn Sinh trưởng lão, nếu không có việc gì, đệ tử sẽ rời đi trước. Lần này, Hàn Sinh không ngăn cản, nhưng Quý Từ có thể cảm giác được rõ ràng, tầm mắt của gã còn dừng lại ở trên người mình. Da đầu tê dại, Quý Từ bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hàn Sinh đứng tại chỗ, giống như một con rối gỗ mất đi sinh cơ, chỉ là ngón tay vô ý thức cử động, giống như là đang nhớ lại cái gì. Sau khi rời khỏi Hàn Sinh, Quý Từ chỉ cảm thấy không khí trong lành không ít. Cậu nhìn vòng tay phỉ thúy trên cổ tay mình, càng nhìn càng chướng mắt, đang suy nghĩ tháo nó xuống vứt bỏ. Bên người bỗng nhiên truyền đến một khí tức lạnh lẽo. Quý Từ quay đầu nhìn, lập tức toát mồ hôi lạnh. Cậu cũng không rối rắm vòng tay trên tay mình, chậm rãi lui về phía sau vài bước, sau đó khom người hành lễ. Vân Tông Chủ, người này chính là Vân Thời, trưởng môn xóa tóc, một thân áo trắng, vạt áo nhiễm một chút màu đỏ sậm, không biết có phải máu hay không. Trên mặt ý cười ngâm nga, nhìn Quý Từ ánh mắt tràn ngập hứng thú, thấy bộ dáng cảnh giác của Quý Từ, trưởng môn liền nhướng mày nói, sao, sợ ta lắm à? Nghe trưởng môn nói như vậy, Quý Từ nhếch khóe môi, gian nan cười cười, sao có thể, ta đối với Vân Tông Chủ, một lòng kính ngưỡng, mới là, Hàn Sinh bọn họ đều là tiểu bi 3N Thái. Chỉ có Vân Thời là siêu cấp vô địch đại bi 3N Thái. Ném cậu vào quỷ vực coi như bỏ qua. Trước khi ném vào, lại còn sờ cậu, đệt, thật là ghê tởm. Vân Thời lại phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt Quý Từ. Trưởng môn tương đối thành thạo ghé sát vào Quý Từ, đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu, hăng hái bừng bừng nói, hình như ngươi trở nên xinh đẹp hơn. Là ảo giác của ta sao? Quý Từ, chắc là vậy. Vân Thời trầm ngâm một lát, sau đó như đinh đóng cột, không, ngươi quả thật trở nên xinh đẹp. Ta ngẫm lại, ngươi có phải đột phá hóa thần ở quỷ vực hay không? Trưởng môn nhắc tới quỷ vực lần nữa, sắc mặt Quý Từ khó coi gần như sắp không che giấu được. Quý Từ giơ tay đẩy móng vuốt Vân Thời ra, lui về phía sau lần nữa, lần này là đệ tử quấy rầy tông chủ, đệ tử cáo lui trước, nói xong liền muốn rời đi. Chết tiệt, gần đây xảy ra chuyện gì mà luôn gặp phải những thứ xui xẻo này. Đang nghĩ như vậy, cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại, trời đất quay cuồng, Quý Từ chỉ cảm thấy thân hình nhẹ nhàng, lưng rơi vào trong chăn đệm mềm mại, Quý Từ đầu xù tóc rối. Cậu không rõ tình huống, hoảng loạn nâng ngươi lên, chỉ thấy ý cười trên vẻ mặt Vân Thời đang nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt như đang thưởng thức, thấy Quý Từ nhìn qua, liền ngả ngớn nhướng mày, đưa tay không nhẹ không nặng đè lên yết hầu Quý Từ. Kêu đi, ngươi kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Quý Từ, mẹ nó, người này có bệnh phải không? Cách Trương.